Chương 2590, côn bằng đồ. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Trừ ma quyết tầng thứ 2, liền xem như tôn giả bảng hàng đầu cường giả đối đầu, cũng có chút khó làm. Mà, lại bị một cái tuổi trẻ võ giả công phá. Nếu là trước đó, có người nói phương thần có thế chiến thắng trừ ma lão quái, tất nhiên sẽ bị người trào phúng niệm ai. Bất quá, rất nhiều người đều bắt đầu huyễn tưởng, QNZ chấp nhận phương thần thật sự có thể chiến thắng trừ ma lão quái, đưa thân hỗn độn hư không đan vo đạo chi đỉnh. Đương đại đại tộc cao tầng, càng là trợn mắt liễu lưới. Kẻ này, không đơn giản. Hư không tộc đại trưởng lão trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói. Hắn tại phương thần trên thân, thấy được hư không thủy tổ lúc còn trẻ cái bóng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, quá làm cho người ta rung động. Nói hắn là từ xưa đến nay tối cường thiên kiêu không có chút nào quá đáng, thậm chí những này tên tuổi, cũng không đủ kể ra hắn cường thế. Lôi phạt tộc trưởng lão cảm thán, kẻ này kiếm thuật, bá đạo lăng lệ, cùng ta lôi phạt tộc lôi phạt một đạo so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Lôi phạt tộc, trưởng khống hỗn độn hư không sở hữu lôi phạt. Lôi phạt một đạo, càng là dùng bá đạo lăng lệ lấy xưng. Một mực đến nay, lôi phạt tộc cho người cảm giác chính là, công kích phi thường cường thế. Nhưng mà, lôi phạt tộc trưởng lão lại đưa cho phương thần cao như vợ ơ y bằng vào, đủ để thấy, phương thần trô đáng sợ. Thánh chiến tộc trưởng lão, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thân là đương thời đại tộc cao tầng trưởng lão, trong cuộc đời thấy qua vô số thiên tiêu. Nhưng là giống như phương thần dạng này thiên tiêu, chưa từng nghe thấy. Như hắn tu hành tộc ta vô địch chiến ý, vô cùng có khả năng dùng tôn giả chi cảnh, khiêu chiến cổ thần. Thánh chiến tộc trưởng lão, mặc dù có chút kinh hãi. Nhưng là, ở đây rất nhiều tôn giả, nhao nhao gật đầu tán thành. Vô địch chiến ý. Đây chính là hỗn độn hư không bên trong duy nhất, cũng là tối cường tu hành chiến ý bí pháp. Nghe nói, tu hành đến cực hạn, có thể bao nhiêu lần tăng lên sức chiến đấu. Không cách nào tưởng tượng, phương thần như chuyển tu vô địch chiến ý, thực lực đạt tới đáng sợ đến bực nào tình trạng. Ư yêu tộc yêu quân trưởng lão, còn có hắc ám huyết tộc huyết trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nghiêm túc quan sát đến thánh chiến tộc trưởng lão. Hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói thánh chiến tộc đã đối phương thần động tâm, muốn kéo LUNZ hắn gia nhập sao? Nghĩ tới đây, yêu quân trưởng lão cùng huyết trưởng lão trong lòng, càng thêm kiên định. Hôm nay, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem kẻ này chém giết, không thể để cho hắn rời đi tinh giới chi đỉnh. Đứng ở phía sau vị trí thần kiếm thiên Lý Gia rất nhiều võ giả, sắc mặt tâm trầm. Nhất là Lý Gia gia chủ, nắm đấm nắm chặt lại mở ra, cuối cùng lại nắm chặt ở cùng nhau. Chán của hắn, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Vẻ thống khổ, theo hắn đôi mắt bên trong hiện lên. Cuối cùng, hắn cắn răng, làm ra một cái quyết định. Kể từ hôm nay, bãi miễn Lý Nhược Sơ tại Lý Gia hết thẻ chức vị, miễn đi hắn Lý Gia người thừa kế kế tiếp thân phận, từ đó về sau, bất kỳ cái gì tài nguyên cũng sẽ không tiếp tục đối hắn nghiêng. Lý Gia gia chủ trầm giọng nói. Gia chủ, không thể. Cái khác mấy cái trưởng lão vội vàng khuyên can. Lý Nhược Sơ là Lý Gia Hy Von NG. Vẹn vẹn bởi vì phương thần thực lực cường đại, tiểu bại miễn Lý Nhược Sơ, đây có phải hay không quá mức tuyệt tình đu NG vợ ơ ý a gia chủ, chỉ là một cái tôn giả tính là gì ta Lý Gia cắm rễ thần kiếm thiên vô tận tuế nguyệt, càn khôn kiếm đạo càng là sinh sôi tới được đỉnh phong, chỉ cần thế hệ trẻ tuổi bất diệt, liền có thể cho một mực hương hỏa truyền thừa tiếp. Mặc dù bởi vì Lý Nhược Hồng, phương thần cùng ta Lý Gia có chút ân oán, nhưng dùng hắn chi lực, muốn chống lại chúng ta Lý Gia, cũng muốn ước lượng thoáng cái phân lượng của mình. Không tệ, trừ phi hắn có thể thành tựu cổ thần, nếu không ta Lý Gia không sợ hắn. Rất nhiều trưởng lão, đều tại phản đối Lý Gia gia chủ mệnh lệnh. Nhưng mà, Lý Gia gia chủ nghe nói về sau, trong mày, rất là không vui. Tốt, không cần nói. Hắn phất tay ngăn lại chư vị trưởng lão nghị luận, sau đó nhìn về phía Lý Nhược Sơ. Cái sau thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ không cam lòng. Gia chủ Lý Nhược Sơ thanh âm, đều có chút run rẩy. Nàng không cách nào tưởng tượng, không có gia tộc tài nguyên nghiêng, sau này mình con đường sẽ như thế nào. Ta chính là Lý Gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Lý Gia đời kế tiếp Hy Vọng NG. Ngươi tại sao có thể Lý Nhược Sơ còn đang vì chính mình giải thích, muốn có được gia chủ tha thứ. Đáng tiếc, gia chủ chú ý đã định. Không cách nào sửa đổi. Hừ, đến giờ khắc này, ngươi còn không biết tự mình làm sai cái gì. Lý gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, thần kiếm sơn núi, cấm túc văn năm, hảo hảo nghĩ lại. Nói xong, Lý gia gia chủ không tiếp tục để ý Lý Nhược Sơ. Mặc cho cái sau như thế nào khổ cầu, trực tiếp cự tuyệt. Tinh giới chi đỉnh. Phương Thần ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm tinh nhận kiếm, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Chứ ma quyết tầng thứ hai, cũng bất quá như thế. Phương Thần nhẹ nói no y tại hắn đối diện trừ ma lão quái, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trong cơ thể của hắn khí huyết quay cuồng, chính là bị Phương Thần gây nên. Toàn lực thôi động trừ ma quyết tầng thứ hai, lại bị tên trước mắt này cho nhẹ nhõm phá mất. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trừ ma lão quái trong lòng âm thầm suy tư, mấy tháng trước, ta đánh với hắn một trận, thực lực của hắn căn bản không có mạnh như vậy. Trừ ma lão quái trong lòng rất là hối hận, vì sao lúc trước không đau hạ sát thủ, đem Phương Thần chém giết. Hỗn độn hư không sở hữu cường giả, hội tụ ở đây, đều tại tận mắt nhìn thấy hai người chiến đấu. Như chính mình thật chiến bại, như vậy về sau hỗn độn hư không, sẽ không còn trừ ma lão quái người này. Nghĩ tới đây, trừ ma lão quái trong lòng, dấy lên lửa lớn rừng rực. Cái kia con người đen nhánh bên trong, bắn ra băng lánh đến cực hạn quang mang. Không, ta không thể thua. Trừ ma lão quái nội tâm đang gầm thét, hò hét. Cho dù lưỡng bại câu thương, ta cũng muốn đưa người đánh bại. Giờ khắc này, trừ ma lão quái làm ra quyết định. Ông trên người hắn, cuồng bạo khí tức, lại lần nữa hiện ra tới. Hắn rôi lên bàn tay, nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, toàn tức trong tay quải trượng chấn động mạnh một cái, mặt đất rạn nước, rung động khí tức, đập vào mặt. Tiểu tử, ta tu thành trừ ma quyết tầng thứ ba, cho tới bây giờ không có thi triển qua, ngươi là người thứ nhất gặp qua nó người. Trừ ma lão quái lạnh giọng nói. Trên người hắn, sát ý tung hoành. Âm âm trên bầu trời, kinh lôi không ngừng, thanh âm điếc thai nhức óc, vang tận mây xanh. Xoạt tại trừ ma lão quái thôi động dưới, trên bầu trời xuất hiện từng đầu dữ tợn yêu thú. Những này dữ tợn yêu thú khí tức trên thân, rõ ràng so trước đó cường đại rất nhiều. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ ngưng. Tại luân phiên thôi động dưới, trên bầu trời đã xuất hiện lít nha lít nhít dữ tợn yêu thú. Đúng lúc này, trừ ma lão quái nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Trong hư không, truyền đến một đạo rung động thanh âm. Ngay sau đó, lít nha lít nhít dữ tợn yêu thú, thế mà nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, bạo phát ra hào quang sáng chói. Xoạt trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Ngay sau đó, lại xuất hiện một cái đôi cá. Xoạt đôi cá lay động, chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Cánh vỗ, cùng phong bạo khởi. Ngao gầm thét thanh âm, từ trên trời giáng xuống, mây đen ra ý đả cờ trong lôi vân, xuất hiện một đầu nửa ngư nửa chim yêu thú. Chỉ thấy, yêu thú dương cánh vung vẩy đồng thời, đuôi cá cu nở dê đang đong đưa. Toàn bộ thiên khung, phảng phất muốn sụp đổ xuống tới đồng dạng. Thấy cảnh này, đương thời đại tộc các cao tầng, cũng là nhao nhao chấn động. Cái đó là côn bằng, thượng cổ siêu cấp thần thú côn bằng. Đây chính là trừ ma quyết tầng thứ ba sao rất nhiều tôn giả. Nội tâm chấn động. Côn bằng, chính là thượng cổ thời đại siêu cấp thần thú, lực công kích siêu cường, là vì vạn yêu chi vương. Mà, trừ ma lão quái trừ ma quyết tầng thứ ba, thế mà diễn hóa ra côn bằng. Lần này nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Huyết trưởng lão cùng yêu quân trưởng lão đôi mắt cực nóng, lạnh giọng nói. Nhất là yêu quân trưởng lão, trong lòng đối trừ ma quyết càng thêm hiếu kỳ. Hắn thân là yêu tộc. So bất luận kẻ nào đều tin tưởng vạn yêu chi vương côn bằng cường đại. Chỉ tiếc, hiện nay hỗn độn hư không, côn bằng sớm đã tuyệt tích. Mà trừ ma quyết tầng thứ ba, lại có thể diễn hóa xuất côn bằng đến, quá làm cho người ta rung động. Côn bằng sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Trong thoáng chốc, trong đầu của hắn nhớ tới ở địa cầu lúc, trường học trên sách học đã từng ghi chép qua dạng này một đoạn liên quan tới côn bằng miêu tả. Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh là côn, côn to lớn. Không biết mấy ngàn dặm cu nở dê hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Lúc đó, tại học tập đến một chương này thời điểm, Phương Thần cũng cảm giác nội tâm vô cùng cờ hờ ân nở động. Hắn có thể tưởng tượng được, côn bằng cường đại. Nhưng mà, lại thật gặp được trong truyền thuyết thần thú côn bằng. Mặc dù chỉ là côn bằng hư ảnh, nhưng cu nở dê có côn bằng một chút đặc tính.